bắt đầu. Chẳng cần tương lai, chẳng cần biết thương đau ngày mai, chỉ cần nhau.

kết cười người con gái anh thương. Bài thơ xưa còn in dấu vương lệ phút anh thơ người kể tình